Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, chương 743, giải phẫu thẩm mỹ luật pháp nguy hiểm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu buổi sáng 10 lúc, bệnh viện chỉnh hình duyệt dung, Jenny hướng Điền Hạng Vũ và Hoắc Quảng Hằng sau lưng nhìn xem. Không nhìn thấy muốn gặp người kia, có chút bất mãn hỏi. Lâm Kiệt bác sĩ làm sao không cùng các ngươi cùng đi? Lần này kiểm tra, nhưng mà quan hệ đến Adam nghề vận động kiếp sống. Lâm Kiệt tiên sinh tốt như vậy tới chế. Điền Hạng Vũ nghiêm nghị nói. Jenny tiểu thư, cuối cùng kết quả kiểm tra tốt cùng xấu xa. Làm xong giải phẫu một khắc kia, liền đã quyết định lão sư có tới hay không, cũng không có gì khác biệt. Thêm nữa, vận động dưới trạng thái lô não và thần kinh phản hồi kiểm tra. Loại chuyện nhỏ này, chúng ta làm liền dư sức có thừa, không cần lão sư đích thân tới. Điền Hạng Vũ nhìn về phía trên đầu còn mang khăn trùm đầu Adam. Thi Lần, hỏi, Thi Lần tiên sinh, ngày hôm nay cảm giác như thế nào? Adam dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ một cái đầu mình, nói, trừ cái này bên trong còn cảm giác được một ít đau đớn bên ngoài. Những thứ khác hết thảy bình thường. Mấy ngày nay, ta mỗi ngày đều có làm nhẹ tính vận động. Hắn đưa ra hai tay, giọng khoa trương nói, ta cảm giác mình giỏi phi thường. Mạnh nhất Adam Thi Lần lại trở về, ta có thể thống trị đúng trận thi đấu. Điền Hạng Vũ cười nói, đây thật là một cái tin tốt. Thi Lần tiên sinh, cùng đi bên ngoài khối kia lục địa đi. Chúng ta cần cho ngươi làm một cái toàn thân chuyên nghiệp kiểm tra. Buổi trưa qua 11 điểm, Lâm Kiệt, An Khả Mộng và Quan Mộc Hoa ở Tân Giang đường phố buôn bán một cửa tiệm trải bên ngoài. Tìm được Trương Tiếu Tiếu, Lâm Miểu, Lăng Mộng Kiều mấy người. Lâm Kiệt đẩy về phía trước An Khả Mộng, nói, thành tựu ngươi đoạn này thời gian chăm chỉ học tập khen thưởng. Ngày hôm nay ngươi có thể thật tốt đi dạo phố, thích buông xuống bản tính của phụ nữ. An Khả Mộng quay đầu nhìn Lâm Kiệt, quẹp mồm nói, Kiệt ca ca, có một việc cần nói rõ nha. Ta nhưng mà bị ngươi cưỡng bách kéo ra ngoài chơi. Không phải mình chủ động không học tập. Cho nên, ngươi ở lần kế kiểm tra ta kiến thức y học nắm giữ trình độ lúc phát hiện vấn đề, nhưng không cho trừng phạt ta. Lâm Kiệt giả vờ không vui nói. An Khả Mộng, ngươi thật là sẽ nói điều kiện. Không cùng An Khả Mộng trên mặt lộ ra cấp sắc. Hắn rồi nói tiếp. Được rồi. Ta cho ngươi một lần miễn cho trừng phạt miễn tội quyền. Hì hì, cảm ơn Kiệt ca ca. An Khả Mộng trên mặt ngay tức thì liền trào ra cười gượng. Thân thiết ôm lấy Lâm Miểu cánh tay, la ầm lên, Miểu Miểu, ngươi cũng không biết đoạn này thời gian, ta thật sự là quá bận rộn, liền một kiện mùa thu bộ đồ mới cũng không có mua đây. Ngày hôm nay, ta lớn hơn mua. Đặc biệt mua, nàng nhìn Lâm Kiệt một mắt, cô y lớn tiếng nói, lần sau lại còn như vậy cơ hội, còn không biết hầu niên mã nguyệt nào nữa. Nhìn hưng phấn An Khả Mộng, díu dít nói không ngừng, Lâm Kiệt vậy cảm giác mình tâm tình, quang đãng liền rất nhiều. Ngày hôm nay thức dậy rất khuya Lâm Kiệt, hỏi một chút An Khả Mộng mới biết. An Vĩ Trạch và An Khả Hinh cũng có chuyện phải làm lục. Sáng sớm ăn rồi điểm tâm liền đi ra ngoài. Trước khi ra cửa trước, An Khả Hinh còn cố ý dặn dò An Khả Mộng, không cho phép quấy rầy Lâm Kiệt nghỉ ngơi. Ăn rồi An Khả Mộng ân cần nóng qua điểm tâm. Lâm Kiệt lúc chuẩn bị rời đi, thấy nàng muốn nói muốn chỉ diễn cảm. Trong lòng rõ ràng. Cái này đứa nhỏ là hy vọng mình có thể lưu lại phụng bồi nàng. Dẫu sao một người học tập rất là khô khan. Có người yên lặng phụng bồi. Cũng là một kiện rất vui vẻ sự việc. Lâm Kiệt chợt ý thức được. Từ An Khả Hinh mỗi trời buổi tối cũng tới phụng bồi mình. An Khả Mộng liền tự giác ở lại nhà. Bầu bạn An Vĩ Trạch. Hắn thiết thực biết được. cái này đứa nhỏ thật sự là trưởng thành. Đồng thời, Lâm Kiệt vậy rõ ràng, tuy nói An Khả Mộng tỏ thái độ không phản đối An Vĩ Trạch lại tìm một cái bạn, nhưng chuyện này thật xảy ra, trong lòng khó chịu và thất lạc. Vậy là khẳng định, lòng dạ mềm nhũn Lâm Kiệt, liền quyết định mang An Khả Mộng đi ra, thả nàng nghỉ một ngày, và Lâm Miểu mấy người cùng nhau mua đồ nghỉ ngơi buông lỏng. Đây là, Lâm Miểu mong đợi hỏi, ca ca, ngươi không cùng chúng ta cùng nhau đi dạo rẽ đường phố sao? Ta vừa mới nhìn thấy cả người Thu Chứa, ngươi mặc vào khẳng định rất đẹp mắt, đặc biệt thích hợp ngươi. Lâm Kiệt đưa tay sờ một cái đầu nàng đỉnh, nói, ngày hôm nay có bệnh nhân, ta cần phải đi bệnh viện một chuyến. Hắn ngược lại là không có nói láo, ngày hôm nay quả thật có bệnh nhân, làm giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu Cam Dũng, ngày hôm nay làm nhập viện giải phẫu, đón thêm bị đơn giản một chút thân thể kiểm tra. Cái này tự nhiên không cần Lâm Kiệt tự mình ra mặt, có hắn học sinh và y tá xử lý là được, chỉ là cùng mấy người các nàng cô gái cùng nhau đi dạo phố. Từng có không chỉ một lần sâu sắc dạy dỗ Lâm Kiệt, cũng không muốn lần nữa hành hạ mình. Gặp Lâm Miểu lộ ra biểu tình thất vọng, Lâm Kiệt một nhìn thời gian, kém không nhiều 11:20, cười nói, bất quá đây, ta có thể phụng bồi các ngươi một khối ăn cơm chưa? Các ngươi muốn ăn cái gì à? Ta mời khách, buổi trưa gần nhất điểm. Lâm Kiệt đi tới bệnh viện phòng làm việc, lúc này hắn tâm tình lại đổi khá hơn một chút. Đây là bởi vì hắn nhận được Điền Hạng Vũ điện thoại. Đối phương báo cáo nói là đi qua hệ thống kiểm tra, Adam Thielen ở nhẹ tính vận động, còn có ngắn lúc cao tốc vận động dưới trạng thái thân thể cân đối thăng bằng, né tránh ứng đối đạt tới cao tốc phán đoán, cũng không có phát hiện vấn đề. Tâm tình không tệ Lâm Kiệt mở máy vi tính ra, phát hiện nhận được đến từ Mã Hồng Mẫn đóng kín một cái bưu kiện áp xúc phụ kiện, có chừng một cái hơn g lớn nhỏ. Đây là Lâm Kiệt để cho Mê Luyến Hồ qua Mã Hồng Mẫn thu thập có liên quan Hồ qua cao thanh bộ mặt hình ảnh, còn có một chút Hồ qua diễn cảm động tác hình ảnh. Muốn đem một người giải phẫu thẩm mỹ thành Hồ qua hình dáng, đầu tiên phải làm chính là quen thuộc người này mặt mũi tướng mạo. Cái này quen thuộc cũng không phải là thông thường quen thuộc, là muốn đi sâu vào xương quen thuộc. Đáng tiếc là Lâm Kiệt không tìm được Hồ qua mặt cốt quét hình tư liệu, chỉ có thể thông qua Hồ qua cao thanh bộ mặt hình ảnh, còn có mừng, giận, buồn, vui bộ mặt diễn cảm để suy đoán hắn mặt cốt rất nhỏ hình dáng. Nghiên cứu tỉ mỉ trước trên màn ảnh Hồ qua ảnh chân dung, Lâm Kiệt chợt sinh lòng cảm khái. Tuy nói tất cả quốc gia đối với thiếu xem quyền có nghiêm khắc luật pháp điều văn làm vì bảo vệ, nhưng là ở giải phẫu thẩm mỹ một khối này lại không có minh văn hạn chế. Cam Dũng muốn đem mình giải phẫu thẩm mỹ thành Hồ qua, Cam Dũng và Lâm Kiệt cũng không cần trưng cầu Hồ qua đồng ý. Lâm Kiệt sờ cằm, nghĩ tới một cái vấn đề, nếu như cầm một người chỉnh rất giống một người khác, có phải hay không có chút không đạo đức đâu? Trước không nói tiếu xem quyền chuyện này, bắt chước tú ở trong nước cũng là một cái rất lớn thị trường. Bây giờ trên mạng thì có rất nóng bỏng một cái ví dụ. Một cái nông dân công, hắn trước kia lão bà liền bởi vì hắn nghèo, hơn nữa còn dáng dấp đặc biệt xấu xí, rời đi hắn, nhưng không nghĩ đến dưới cơ duyên xảo hợp, một bộ nhi đồng phim hoạt họa lửa lớn, hắn bất ngờ lớn lên giống vô cùng hoạt họa bên trong một nhân vật cường đầu chọc. Cái này nông dân công liền bởi vì đóng vai cường đầu chọc, lập tức cám mặn trở mình. Hắn chẳng những có hàng loạt tiền gửi ngân hàng, còn mua nổi liền xe sang, hơn nữa cưới một người so mình tuổi tác nhỏ hơn 20 tuổi lão bà, tạm thời bước lên đời người đỉnh cấp. Lâm Kiệt nghĩ ngợi, nếu như một người có lòng người, hoa mấy trăm ngàn, thông qua tay mình, giải phẫu thẩm mỹ một cái ngôi sao lớn, hoặc lưu lượng vòng giải trí, hoặc đặc biệt, hot, những người khác vật. Khôi phục sau đó, hắn hoàn toàn có thể thông qua bắt chước Tú, cọ người ta chân chính ngôi sao lớn vòng giải trí nhiệt độ. Tiếp các loại hoạt động thương nghiệp, kiếm lấy nhiều tiền hơn, kiếm tiền coi như là chuyện nhỏ. Lâm Kiệt sinh lòng lo lắng là, nếu như người này tâm tư gây rối, giả mạo ngôi sao lớn lừa gạt lấy người ái mộ tài vật, thậm chí là người ái mộ thân thể. Vậy, nghĩ tới đây, Lâm Kiệt bấm Lý Hạo Tường điện thoại, đem mình lo lắng nói cho hắn. Hắn lại tư vấn nói, Lý luật sư, nếu như người này làm chuyện sai lầm, phạm vào tội, ta sẽ không gánh vác liên đới trách nhiệm pháp luật à? Lý Hạo Tường ở trong điện thoại trầm trước nói, Lâm chuyên gia, ngươi nói như vậy sự việc có một cái trước đề ra, chính là giải phẫu thẩm mỹ đặc biệt giống nhau, dung mạo cao độ tương tự mới sẽ phát sinh. Lâm Kiệt lòng tin tràn đầy nói, mặc dù làm được 100% giống nhau, đó là không thể nào. Nhưng là đi qua ta giải phẫu thẩm mỹ, cũng ở trang điểm kỹ thuật che giấu hả? Vẫn có thể hù dọa đến tuyệt đại đa số người. Ta là có tự tin này. Còn một nguyên nhân khác, đại đa số người đều là thông qua điện ảnh và truyền hình tác phẩm hoặc tin tức. Nhìn thấy minh tinh, bọn họ trên thực tế mặt đối mặt thấy minh tinh cơ hội là rất ít. Chúng ta đều biết, chân nhân và trên cine TV người có một ít khác biệt, dưới tình huống này, bọn họ có lẽ rất khó nhận ra hàng giả. Trầm mặc một hồi, Lý Hạo Tường thanh âm mới từ trong điện thoại di động truyền ra. Lâm chuyên gia, ngươi nói ngược lại thật là một cái vấn đề đây. Ngươi loại chuyện này thuộc về, ngươi biết mình có năng lực này, cũng biết đối phương có phạm tội có thể. Dưới tình huống này, nếu như đối phương thật làm chuyện sai lầm, Lý Hạo Tường cười khổ một tiếng, nói, loại này tình huống đặc biệt, ta còn tạm thời khó trả lời đây, phải thận trọng, ta sẽ cùng mấy tên trong nghề tinh anh tham khảo một chút, lại cho một mình ngươi chính xác câu trả lời. Cúp điện thoại, Lâm Kiệt cũng có chút do dự, là theo đuổi trình độ cao nhất, dung mạo cao độ tương tự đâu, vẫn là như là mà không phải là được. Ngay tại lúc này, bên trong phòng làm việc vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Mời vào, theo Lâm Kiệt những lời này, cửa được nhẹ nhàng đẩy ra. Hình cùng phụ nữ, cha con gái, một trung niên người và một thiếu nữ đi vào. Hai người đi tới bàn làm việc phụ cận. Thiếu nữ hướng Lâm Kiệt chính là thật sâu khom người chào. Bác sĩ Lâm, cảm ơn ngươi ngày đó không để ý tự thân an nguy cứu ta và tiểu bảo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsans-nối-csu-nối-vuong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.